Đỉnh cấp tông sư, chương 78, khí chất hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khánh Di hít một hơi thật sâu. Cô cũng không cần lo. Kể cả là trận chiến sinh tử thì chỉ cần không phải chết tại chỗ. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì tôi vẫn có thể giúp người đó sống lại và hồi phục hoàn toàn. Tô Minh tiếp tục an ủi. Quên nói với cô. Y đạo của tôi không kém võ đạo đâu. Nói xong, Tô Minh rời đi. Chu Khánh Di đứng một hồi lâu trên đất. Đờ đần người ra. Y đạo của Tô Minh cũng giỏi như võ đạo ư. Võ đạo của Tô Minh kinh khủng đến mức nào. Đâu còn là người nữa mà là thần rồi. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Ngay cả yêu nghiệt, quái vật cũng không thể miêu tả nổi. Y đạo không kém võ đạo. Vậy thì còn gì lo lắng nữa? Có Tô Minh ở đây thì nhất định tỷ lệ tử vong của học viên sẽ không lớn. Tô Minh quay về giáo tôn các và bắt đầu tu luyện. Anh có thiên bẩm võ đạo cực cao nhưng anh cũng là người rất nỗ lực. Nếu không thì anh sẽ không thể đạt đến cảnh giới tông sư hậu kỳ ở độ tuổi này. Buổi chiều, Tô Minh vẫn tiếp tục tu luyện. Lúc này, trong một phòng họp vô cùng đơn giản mà không kém phần sang trọng trong khách sạn phồn hoa tráng lệ ở Đế Thành. Một nhóm người đang vây quanh bàn hình bát giác. Trong số họ, có người đứng, cũng có người ngồi. Những người ngồi đều là người đàn ông trung niên. Ai nấy đều với khí thế uy nghiêm. Chắc phải là những người ở vị trí cao trong thời gian dài mới có được khí thế và phong thái như vậy. Không chỉ vậy. Nhìn cách ăn mặc của những người đang ngồi thì đều có thể đoán ra họ vô cùng giàu có. Ví dụ, trang phục họ mặc đều có chất liệu tơ tằm. Hơn nữa còn là lụa tơ tằm tự nhiên có tuổi đời chục năm. Được dệt bằng tay. Vivi, đồng hồ trên tay họ cũng đều là của những hãng nổi tiếng như Patek Philippe và Vacheron Constantin và đều được đặt riêng. Vì vậy mọi người cũng đừng nghĩ đến việc mua nó trên thị trường. Bởi mọi người còn không có cơ hội nhìn thấy nó. Phía sau mỗi người đàn ông trung niên đều có một người trẻ tuổi. Có cả nam lẫn nữ. Con trai thì với vẻ nho nhã. Điềm tĩnh khiêm tốn. Nhưng cũng có người thì lạnh lùng. Sắc bén. Con gái thì đều với dung mạo tuyệt sắc. Khí chất hơn người. Điều đáng kinh ngạc hơn là những người có mặt ở đây. Bất luận là những người đàn ông trung niên đang ngồi hay những người trẻ tuổi đang đứng thì họ đều là tu giả võ đạo. 8 người ngồi ở đây là ai? Họ chính là gia chủ của 8 gia tộc lớn ở Đế Thành. Còn những người trẻ tuổi ở phía sau họ đều là những người thừa kế của 8 gia tộc lớn. 8 gia tộc lớn đó là nhà họ Cơ, nhà Công Tôn. Nhà họ Dư, nhà họ Phùng, nhà họ Diệp, nhà họ Ngụy, nhà họ Lam, nhà họ Hoàng. Và đây chính là thứ tự sắp xếp trước sau của 8 gia tộc. Thứ tự này từ đâu mà ra? Về cơ bản thì sắp xếp theo xếp hạng trong trận giao lưu viện võ đạo của 8 gia tộc ở mỗi năm. Viện võ đạo đại diện cho sức mạnh võ đạo của 8 gia tộc. Còn đại diện cho việc 8 gia tộc này trong tương lai có thể đưa bao nhiêu thiên tài đến Huyền Linh Sơn và còn đại diện cho tiềm lực trong tương lai nữa. Vì vậy, xếp hạng trong trận giao lưu viện võ đạo chính là xếp hạng của các gia tộc. Tất cả đều đã được thừa nhận. Còn về những điều khác thì đều là những điều vô cùng quan trọng trong mắt người bình thường. Ví dụ như trong 8 gia tộc nào kiếm được nhiều tiền hơn? Ai mua được nhiều đất hơn? Ai có danh tiếng hơn? Vì cách chương.